Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, luyện tập tài bắn cung, chương 678, luyện tập tài bắn cung chương 3, đưa lên, chính đang gõ chữ bên trong, ngày hôm nay hay là có thể bạo phát, rót một chén nùng trà, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, chính như chính mình sở liệu. Này ba cái NSA thành viên rất nhanh sẽ mở miệng nói chuyện. Không thể nghi ngờ, đối với vệ tiểu bác kể rõ, cho bọn họ cảm thụ chính là người nhà chịu đến uy hiếp. Các ngươi tốt nghiệp từ cái gì trường học? Vệ tiểu bác từng cái vấn đề không ngừng hỏi thăm đi. Ban đầu vấn đề đều là thuộc tính biểu giới thiệu bên trong tất cả mọi thứ. Mà hỏi mấy vấn đề sau khi... Vệ tiểu bác thuận miệng liền đem đối phương lời nói dối đâm thủng. Này vừa ra, cấp tốc công phá tâm lý đối phương phòng tuyến. Đến lúc này, vệ tiểu bác vừa mới chuyển tới đề tài chính, bắt đầu hỏi thăm tới một ít chuyện đến. Đương nhiên, trong này quan trọng nhất chính là NSA đối với tình huống của chính mình đến cùng biết rồi bao. Nhiêu, ân, điểm này rất trọng yếu. Quyết định vệ tiểu bác hành động kế tiếp. Ở một phen hỏi do sau khi, để vệ tiểu bác kinh dị chính là, lần hành động này căn bản liền không phải NSA biết rồi cái gì sau khi lấy tra xét biện pháp, mà là NSA chú Lưu Tư Nia Vương quốc ba tên này nghe nói có người Hoa ở đây mua đảo. Sản sinh một chút nghi hoặc, muốn ở vệ tiểu bác biệt thự trong an lắp máy nghe lén tài. Do đó thăm dò vệ tiểu bác nội tình. Tư đế phân các loại, chờ, người, bọn họ ép dễ, cái liền chưa từng nhìn thấy. Còn tư đế phân các loại, chờ, người mất tích sự tình, bọn họ cũng không biết. Đã như thế, vệ tiểu bắc đúng là thoáng thở phào nhẹ nhõm ni nhưng vệ tiểu bắc cũng biết. Chính mình mua đảo động tĩnh thật có chút không nhỏ, mặc dù lần này gặp may đúng dịp đem ba tên này nắm lấy. Che giấu đi, nhưng sau khi... Cũng rất khó nói không sẽ khiến cho Sam quốc cái khác ngành tình báo chú ý. Thoáng suy nghĩ một thoáng, vệ tiểu bác liền quyết định đem ba người cho thả đi. Đương nhiên, ở thả đi ba người trước, cần thêm vào một ít bảo hiểm mới được. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bác cũng không lo lắng cho mình bại lộ cái gì. Tay phải một cái đã bắt ở bên cạnh trên đá Ngamani chỉ nghe một trận tảng đá vỡ vụn tiếng vang. Truyền đến, cái kia cứng rắn trên đá ngầm lập tức liền bị vệ tiểu bác vồ xuống một khối. Sau khi, bị vồ xuống đá ngầm ở vệ tiểu bác trong lòng bàn tay đã biến thành theo khe hở rớt xuống vôi. Thấy cảnh này, ba người con mắt đều trừng trực, muốn nói đại lực sĩ. Bọn họ còn thật gặp qua không ít, nhưng giống như vậy, một cái liền có thể đem đá ngầm nắm thành bụi phấn. Một cái đều chưa từng nhìn thấy, quá biến thái rồi, ân, chỉ ngần ấy sức mạnh biểu hiện, vệ tiểu bác cho rằng còn chưa đủ lấy để bọn họ sản sinh đầy đủ kéo dài kinh sợ. Lật qua lật lại một cái tham viên mang theo đồ vật. Vệ tiểu bác phát hiện hai cái cố định cùng nhau bình. Mặt trên viết một ít văn tự, ý tứ đại khái chính là dưỡng acetylen cắt chém bình, đồ chơi này. Vệ tiểu bác đại khái cũng có thể đoán được tác dụng, là dùng để cắt chém kim loại tác dụng, thí dụ như bị vây ở cửa chống trộm mặt sau, nhắm ngay khe cửa tỏa đầu, nhen lửa đồ chơi này, chỉ cần phun trên một hồi, cửa chống trộm liền không còn là cửa chống trộm mà ni còn có cái gì quỹ bảo hiểm chờ chút, đều có thể dùng cắt ra, nói chung, có đồ chơi này ở trên tay. Cắt chém kim loại đúng là thuận tiện cực kỳ, ân, đồ chơi này nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 3200 độ. Vệ tiểu bác cười cợt, đem bình cầm ở trong tay, thấy cảnh này, ba cái tham viên phía sau lưng nhất thời bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Canh kia mỗ, Douglas thậm chí kêu lên sợ hãi, ngoặc kép chấm than, ngươi không thể như thế làm, ngươi hỏi, chúng ta đều trả lời rồi. Vệ tiểu bắc không khỏi một trận buồn cười, cảm tình ba tên này còn coi chính mình muốn giết chết bọn họ. Sau đó phần thi, cho tới phiền toái như vậy sao? Thật muốn giết chết bọn họ, trực tiếp dùng thịt tia đem bọn họ hấp thu, chuyển hóa thành vật chất dự trữ rồi. Đừng lo lắng, các bằng hữu của ta. Ta chỉ là muốn làm cái thí nghiệm thôi, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền mở ra khai quan. Nhen lửa từ bình bên trong phun ra hai loại khí thể. Ở dưỡng khí chất dẫn cháy bên dưới, ban đầu ngọn lửa màu vàng cấp tốc biến mất, chuyển hóa thành bạch lượng diễm quang. Ở ba người cái kia ánh mắt hoảng sợ dưới, Vệ Tiểu Bắc liền đem tay trái mình đưa đến phun ra hỏa diễm bên trên. Âu! Cái tên này là muốn tự tàn sao? Ba người trong đầu nhất thời hiện ra một ý nghĩ. Được rồi, nếu như cái tên này thật sự tự tàn, như vậy không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đương nhiên, tốt nhất là cái tên này bị thiêu chết. Trong đầu của bọn họ nghĩ Vệ Tiểu Bắc các loại cái chết. Nhưng ánh mắt lại rõ ràng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trên mặt không có một chút nào thống khổ. Thậm chí trong không khí không có da thịt bị đốt cháy mùi thối. Đốt một hồi, Vệ Tiểu Bắc cũng là cảm giác thoáng có một chút điểm đâm nhói thôi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại hỏa diễm miễn dịch có thể hoàn toàn phòng ngừa 2000 độ trở xuống nhiệt độ. Cao thương tổn, 3500 độ trở xuống nhiệt độ cao thương tổn thì lại có thể suy yếu 9 phần 10. Còn lại vừa thành, một thành thương tổn hoàn toàn không đủ để đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp. Đóng lại bình, Vệ Tiểu Bắc đưa cánh tay đưa đến ba người trước mặt. Khà khà cười cợt, ta hy vọng sau đó chúng ta có thể là bằng hữu. Hiểu không, nhìn cái kia trơn bóng cực kỳ trên cánh tay không có một tia vết thương. Douglas ba cái sắc mặt hơi trắng bệch, thượng đế, cái tên này lẽ nào là ma quỷ sao? Đây tuyệt đối không phải ma thuật, cái kia dưỡng acetylen bình nhưng là hàng thật, đồng thời không ai có thể giấu giếm được ở đây ba người giao nhau tầm mắt. Thậm chí ba người trước có thể khoảng cách gần cảm nhận được cái kia dưỡng acetylen diễm truyền đến. Nóng rực cảm, nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói, ba người trầm mặc gật gật đầu, được rồi, các ngươi hiện tại có thể rời đi, có tin tức tốt gì? Nhớ tới bát gọi số điện thoại này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều. Cho ba người một cú điện thoại dãy số sau khi, liền đem bọn họ bỏ vào tại chỗ, chính mình nhưng xuất rời đi trước, ba người ở tại chỗ sừng sốt một hồi lâu, lẫn nhau trong lúc đó diện tướng mạo dòm ngó, vẫn đúng là có chút không dám tin tưởng đối phương đem chính mình cho thả rơi mất. Chờ đến ba người lúc rời đi, thời gian đã qua 2 giờ. Lúc này Vệ Tiểu Bắc từ lâu trở lại biệt thự, hắn cũng không phải là không có lưu lại hậu chiêu, rời đi ba người sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đào tạo mấy con người yếu chư. Vào lúc này, những người yếu kia chư đã ẩn núp ở trên người bọn họ. Người yếu chư cũng là trải qua cải tạo điều chế, chúng nó hình thể đã thu nhỏ lại đến ngón tay 1/3. Mặc dù là hồng ngoại tiến tham chắc khí. Cũng rất khó đưa chúng nó từ thân thể người hồng tuyến ở ngoài bên trong phân biệt ra được. Nếu như ba tên này muốn đổi ý, như vậy Vệ Tiểu Bắc đem có thể trước tiên biết, có như vậy chuẩn bị, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không cần lo lắng sợ ý một chút liền đem Sam Quốc đạn đào. Thời cơ chiến đấu cho đưa tới, đương nhiên, duy nhất phiền phức chính là những người yếu này chứ chỉ có thể duy trì nửa tháng. Thời gian nửa tháng vừa đến, trong cơ thể dinh dưỡng vật chất hết mức tiêu hao hết, liền sẽ tự nhiên tử vong. Cho nên, nếu như Vệ Tiểu Bắc muốn duy trì đối với ba người kéo dài quản chế, như vậy liền cần ở trong vòng nửa tháng phái ra nhóm thứ hai người yếu chứ. Trở lại biệt thự, Trúc Tâm Di đã trở về, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng đi tới, biểu thị chỉ phát hiện một chiếc cano. Cano thậm chí còn bốn phía đều không có phát hiện những nhân viên khác. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Lần này NSA lại đây, cũng chỉ có ba người kia. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc rất sớm đã ra khỏi giường. Một thân một mình mở lên một chiếc cano, rời đi vệ gia đảo một khoảng cách sau khi, đem từng cái tiền xu to nhỏ bọt biển khối bỏ vào hải lý. Quay một vòng. Khoảng chừng bỏ lại 500-600 cái bọt biển khối sau, Vệ Tiểu Bắc lại cầm lái cano một đường lao nhanh. ở hơn 1.000 mét ở ngoài ngừng lại. Vệ Tiểu Bắc ngày hôm nay ra biển không phải là vì phát dồ, mà là muốn luyện một chút chính mình tài bắn cung. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, uy lực to lớn nhất tấn công từ xa chính là mình trên tay cái này xương trắng long cung. Mà đối với cung tên tới nói, độ chính xác muốn xa xa so với uy lực quan trọng hơn. Như vậy cũng tốt, tự đạn đào, một viên không cách nào bắn trúng mục tiêu đạn đào, uy lực to lớn hơn nữa, cũng là vô dụng, cung tên cũng là như thế. Lại không nói có thể hay không đem tài bắn cung skill cho kích hoạt đi ra. Có thể đem độ chính xác tăng lên một ít, Vệ Tiểu Bắc liền rất hài lòng, vì luyện tập tài bắn cung. Vệ Tiểu Bắc trước thuận tiện luyện chế hơn 1.000 mũi tên đặt ở trong vòng tay chứa đồ đồ dự bị. Ngày hôm nay gió biển hơi hơi lớn, cano theo sóng biển không ngừng lay động, Vệ Tiểu Bắc hai chân nhưng dường như cái đinh như thế chát ở bên trên. Lấy ra xương trắng long cung, dương cung dẫn tiễn, ở thoáng quen thuộc một thoáng lay động tần suất sau khi liền buông ra tay phải, oanh. Mũi tên ở bắn ra đồng thời liền hình thành âm bào. Một đoàn màu trắng sóng khí ở đuôi tên hình thành, mấy sau khi lập tức tiêu tan. Này đoàn màu trắng mây mù trạng sóng khí chính là cái gọi là âm bạo vân. Bởi mũi tên tốc độ quá nhanh, vượt qua âm thanh, làm cho âm thanh không cách nào vượt qua mũi tên. Do đó chồng chất ở mũi tên phía sau, hơi nén bên trong hơi nước ngừng kết thành vì là thủy châu. Hình thành mây mù, không thể không nói, đổi một người, vẫn đúng là không được, chỉ là mũi tên này thì bắn ra sau âm bào, ở khoảng cách gần, đủ để đem lỗ tai chấn động điếc, Vệ Tiểu Bắc cũng là chấn động đến mức lỗ tai có chút khó chịu. Nhưng cường hãn năng lực hồi phục thả ở nơi đó, mặc dù là màng tai bị phá vỡ, cũng có thể ở bán tức trong thời gian tự mình khôi phục. Hà! Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch sung vẫn khóa chặt ở cái kia mũi tên bên trên. Có thể mũi tên này thực tại để hắn có chút thất vọng. Cũng không biết là gió biển ảnh hưởng, vẫn là cano lay động ảnh hưởng. Mũi tên này bắn ở trên mặt biển, khoảng cách Vệ Tiểu Bắc khóa chặt mục tiêu đầy đủ cách biệt 30 mét. Không thể nghi ngờ, mũi tên này cũng kém quá xa một chút, này vẫn là mắt ưng khống chế khởi động. Cộng thêm ngụy ám khí skill sau khi hiệu quả, nếu như không có hai thứ này, mũi tên này không chắc sẽ bắn tới nơi nào đi. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc tâm tính, một chút thất bại vẫn còn không tính là cái gì, hoàn toàn không đáng nhụt chí. Lần thứ hai rút ra một mũi tên, liếc một cái, buông tay, mũi tên bay ra, lần thứ hai gợi ra âm bào, ở đuôi tên hình thành một đoàn âm bạo vân. Điểm đến thiên cách mục tiêu 15 mét, mũi tên này cũng không tệ lắm, chỉ ít đem khác biệt thu nhỏ lại 5/10. Đáng giá cổ vũ, Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ra ý cười. Mũi tên thứ 3, thiên cách mục tiêu 55 mét, mau, có vẻ như bắn tên thời điểm, cano vừa vặn lay động cường độ tăng mạnh, đệ tứ tiễn, thiên cách mục tiêu 12 mét, được, đệ ngũ tiễn. Thiên cách mục tiêu 18 mét, thứ 8 tiễn, thiên cách mục tiêu 5 mét, bắn ra này 8 mũi tên sau khi, Vệ Tiểu Bắc cánh tay có chút cay cay, mơ hồ có chút đâm nhói. Đây là cung lực phản chấn quá lớn, kéo dài dùng sức quá mạnh, bắp thịt có chút tổn thương, mạch máu vỡ tan phản ứng, tuy nói loại thương thế này rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc hơi hơi khó chịu. Này vẫn là sử dụng 9/10 lực tác dụng phụ. Nếu như toàn lực nhanh chóng dương cung, e sợ bắn ra 3 mũi tên, ngón này cánh tay liền không xong rồi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.